Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, chịu đòn nhận tội. Lý Dật vị trí gian phòng bên trong, một mảnh tắm khói mờ mịt, giống như tiên cảnh, làm Nguyệt Nhi phát hiện, Lý Dật sau lưng phía trên, rõ ràng có một đạo nổi bật côn bổng vết đỏ thời khắc. Tức khắc đau lòng nước mắt thẳng rơi xuống. Công tử, đều là Nguyệt Nhi sai. Mang theo trận trận trầm thấp tiếng khóc, Nguyệt Nhi tự trách địa đạo. Nếu là Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi có thể sớm chút chạy tới mà nói, công tử cũng liền sẽ không thụ thương. Đều là Nguyệt Nhi sai. Gặp Nguyệt Nhi động tác ngừng xuống tới. Hơn nữa, lại có nghẹt ngào tự trách tiếng khóc truyền đến. Lý Dật quay đầu về nhìn Nguyệt Nhi một cái, chỉ thấy nàng giờ này khắc này, đã trải qua khóc đến một mảnh lê hoa đái vũ, gương mặt tràn đầy rèm trâu, rất giống cái nước mắt người. Không được là ngươi sai, nhìn ngươi khóc sướt mướt bộ dáng, muốn nói cái gì, mau đem nước mắt trà sát, hảo hảo cho ta tắm rửa. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, cố tự chấn định nói ra, bất quá là một đạo vết thương nhỏ mà thôi, sau đó bôi ít thuốc là được rồi, không có gì đáng ngại. Ân, Nguyệt Nhi biết, công tử, Nguyệt Nhi nức nở gật gật đầu, lại lau khóe mắt nước mắt, sau đó liền cầm lấy tắm bố trí, nhẹ chân nhẹ tay đưa cho Lý Dật kỳ lưng. Cùng lúc đó, sợ từ đối bản thân khí lực quá lớn, nhường Lý Dật cảm thụ đến đau đớn, Nguyệt Nhi một bên kỳ lưng trong lúc đó, một bên nhẹ giọng hỏi đạo, đau sao, công tử, người động tác đụng nhẹ là được, không đau, Lý Dật lộ vẻ cười nói ra, chỉ là, làm Nguyệt Nhi trong tay tắm bố trí, mới tiếp xúc đến phía sau lưng vết đỏ nháy mắt, một cỗ cay độc nóng đau đớn, làm cho Lý Dật không nhịn được cắn chặt răng trên răng dưới. Không đau, không đau mới là lạ. Chỉ bất quá, nhìn thấy Nguyệt Nhi thương tâm như vậy khóc la, vạn phần tự trách bộ dáng, Lý Dật không đành lòng, dứt khoát chỉ được nhẫn không lên tiếng, để tránh nàng chờ một lúc lại khóc. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, Lý Dật nhẫn nhịn đau, nói sang chuyện khác hỏi đạo, ta không phải để ngươi một mực đợi ở nhà không? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trên đường? Công tử, Nguyệt Nhi ở nhà ngồi không yên. Nguyệt Nhi cũng không ngượng ngùng, mà là trung thực địa trả lời. Hơn nữa, nghe nói thánh nhân dẫn đầu bách quan đi Chu Tước Môn, tựa hồ dự định cùng bách tính cùng vui. Thế là, Nguyệt Nhi liền vụng trộm địa chuồn mất ra ngoài. Nhìn như vậy một cái, Lý Dật tức khắc một trận khóc cười không được, mặc dù sau đó lưng phía trên như cũ thỉnh thoảng truyền đến một cỗ đau đớn, nhưng Lý Dật phát giác cỗ kia đau đớn tựa hồ lúc này đã không có trước đó như vậy đau. Tối nay yến hội đẹp không? Lý Dật cười lên tiếng hỏi đạo. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là nói đến nơi này, Nguyệt Nhi thanh âm bỗng nhiên dừng một chút. Sau đó, nàng mới tiếp lấy tiếp tục nói ra, không thấy được công tử, Nguyệt Nhi cảm thấy mất mặt, liền sớm chút đã trở về. Ai, quả nhiên là cái nha đầu ngốc a. Lý Dật không khỏi tại trong lòng hít khẩu khí. Đằng sau mà nói, cứ việc Nguyệt Nhi không có hoàn toàn nói đến, nhưng Lý Dật không cần hỏi lại nàng, trong lòng cũng có thể đoán được, khẳng định là Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này thật lâu đều không nhìn thấy bản thân trở về thân ảnh. Thế là, nàng liền không nhịn được đi ra ngoài, đi trên đường chờ đợi mình. Bất quá, cũng may mắn Nguyệt Nhi chạy tới kịp thời. Bằng không, bản thân đêm nay, nói không chừng thật đúng là được chịu một trận đánh. Muốn dựa vào cái kia tiện nghi cha. Lý Dật hiện tại, đã trải qua không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cùng bản thân mụ mụ, hoàn toàn liền không so được. Rốt cục, cùng Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm tắm song song, Nguyệt Nhi lại cẩn thận từng ly từng tí địa thoa thuốc. Lý Dật lúc này mới cảm giác phía sau lưng dần dần truyền đến một cỗ thanh lương cảm giác. Không có trước đó cay hỏa đau đớn. Cũng vừa lúc đó, đại huynh Lý Đức Kiền bỗng nhiên bước nhanh chạy tới Lý Dật trước của phòng. Tam đệ, thẩm vấn kết quả đã vượt qua đến. Lý Đức Kiền sắc mặt trầm trọng địa nói ra. Đồng thời, ba bước cũng hai bước địa bước vào Lý Dật gian phòng. Đi ra, Lý Dật ngẩn người, ra hiệu Nguyệt Nhi cho mình mặc quần áo. Đồng thời nhìn về phía Lý Đức Kiền, hỏi đạo, đại ca, đến tột cùng là người nào, muốn hại một tính mệnh? Tam đệ, việc này nói đi ra, người khả năng, có chút không lớn sẽ tin tưởng. Lý Đức Kiền sắc mặt, biểu hiện ra một vòng chưa bao giờ có trầm trọng, ngay cả hắn song mi, lúc này, cũng là không nhịn được ảm đạm trầm xuống. Ai? Nghiến răng nghiến lợi địa thở dài khẩu khí. Lý Đức Kiền vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, thẳng tiếng nói ra, căn cứ đám kia người áo đen bàn giao, bọn họ lên nhà là trưởng tôn trùng cái kia hàng, là hắn. Nghe được cái này cái ngoài ý muốn tin tức, Lý Dật không khỏi nháy mắt híp mắt lông mày, trong lòng bắt đầu suy tư. Trưởng tôn trùng cho tới nay đều cùng bản thân không lớn đối phó, hơn nữa hắn lại ái mộ Lý Lệ Chất. Bây giờ, nghe được bản thân trở thành Lý Lệ Chất phò mã, trưởng tôn trùng muốn đối bản thân động thủ, cũng là có thể thông cảm được. Thế nhưng là, giống như những cái này cái người áo đen, quả nhiên là phụng trưởng tôn trùng mệnh lệnh, xuất thủ đến đối phó bản thân, có thể rõ ràng Lý Tĩnh cũng cùng bản thân cùng một chỗ. Những cái này cái người áo đen có lẽ không dám tùy tiện động thủ mới đúng. Trưởng tôn trùng mặc dù to gan, trong lòng đối bản thân lại oán hận, lại nghĩ đánh bản thân dừng lại. Nhưng hắn cũng không lá gan kia, dám ngay trước Lý Tĩnh mặt động thủ. Hơn nữa, vẫn là bên đường ngăn cản Lý Tĩnh xe ngựa. Lý Dật cảm giác, tối nay chuyện này, tựa hồ, hẳn còn có kỳ quặc mới đúng. Sẽ không cứ như vậy đơn giản. Đặc biệt là tên kia cầm đầu người áo đen, hắn đào tẩu lúc ném ra đến viên kia khói độc cầu, càng không giống như là trưởng tôn trùng loại người này, có thể dùng tiền điều động, nhưng là không được bài trừ. Trưởng tôn trùng có cái này cái động cơ, cùng liền là trưởng tôn trùng mà làm. Đại ca, đám tặc tử kia, hiện tại giam giữ ở nơi nào? Lý Dật từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ngưng lông mày nhìn về phía Lý Đức Kiền, thẳng tiếng nói ra, tiểu đệ cảm giác, việc này chỉ sợ còn có kỳ quặc. Tiểu đệ nghĩ muốn đích thân đi thẩm hỏi một chút. Lý Đức Kiền đột nhiên giật mình, chỉ thấy Lý Dật căn bản là không giống như là nói đùa, mà là một mặt trịnh trọng thần sắc. Thế là gật đầu nói ra, được, ngươi cùng vi huynh đến. Tốt, Lý Dật gật đầu. Bật người mang theo Nguyệt Nhi đi ra ngoài, đi cùng Lý Đức Kiền cùng một chỗ tiến về thiên điện bên cạnh. Thiên điện phòng ốc bên trong, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người còn tại. Mới vừa vào phòng, Lý Dật liền thình lình phát hiện, không riêng gì cái kia tầm 10 tên người áo đen lâu la, ngay cả cầm đầu người áo đen trên người, lúc này cũng tất cả đều là một mảnh đẫm máu vết roi. Cầm đầu người áo đen thân thể lúc này đã bị roi ra đánh đến miệng ngoác tới mang tai, đầy mặt phía trên một mảnh vết đỏ di bố trí. Nhìn xem Hồng Phất Nữ tấm kia giận dữ hai gò má, Lý Dật thậm chí không cần đi đoán, trong lòng cũng có thể biết rõ, khẳng định là Hồng Phất Nữ tự mình sai người rút. Bằng không, y theo Lý Tĩnh tính tình sẽ không như thế tàn nhẫn. Phụ thân, mụ mụ, Lý Đức Kiền mang theo Lý Dật vừa vào nhà, nhìn thấy người áo đen trên người lại nhiều mấy đạo vết thương, không nhịn được khóe miệng co lại, vội vàng hành lễ nói ra, tam đệ cảm thấy việc này có kỳ quặc, cho nên Hải Nhi liền dẫn hắn đến xem. Hải Nhi gặp qua phụ thân, Mụ mụ, Lý Dật cũng tranh thủ thời gian chắp tay ôm quyền thi lễ. Mau dậy, Hồng Phất nữ lấy lại tinh thần, nhìn một chút Lý Đức Kiền, lại nhìn một chút Lý Dật, nhíu mày đạo, đại lang, tranh thủ thời gian mang tam lang xuống nghỉ ngơi. Chuyện này, vi nương cùng phụ thân các ngươi có thể giải quyết. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Đức Kiền một mặt vẻ mặt vô tội địa nhìn về phía Lý Dật. Mụ mụ, Lý Dật biết rõ, Hồng Phất nữ khẳng định là lo lắng bản thân thương thế. Không khỏi tranh thủ thời gian hô một tiếng, mặt mỉm cười nói ra, hài nhi không có việc gì, lên kim sang dược sau đó, hài nhi cảm giác đã trải qua tốt hơn nhiều. Hài nhi suy đoán, bọn hắn khả năng đang nói láo. Nói láo, Hồng Phất nữ nhíu mày, không nhịn được cùng Lý Tĩnh liếc nhau một cái. Bọn hắn hai người trong lòng có chút không tin tưởng lắm, thậm chí ngay cả bên người Dương Lê Huy cùng một chúng thị vệ đều có chút không tin tưởng lắm Lý Dật lời này. Dù sao những cái này người áo đen lúc này cũng đã bị đánh không thành nhân dạng, hơn nữa vừa rồi bọn hắn cũng đã chính miệng nhận tội, liền là trưởng tôn trùng gây nên, làm sao có thể biết nói láo. Chẳng lẽ bọn hắn coi như không để ý đau đớn cũng phải yểm hộ người sau lưng? Hoàn toàn không có lý do a. Phụ thân, mụ mụ, có thể nhường hài nhi một thí. Gặp bọn hắn không tin, vì chứng minh trong lòng mình suy đoán, Lý Dật chỉ được ôm quyền đề nghị. Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh hai người ngay tại chỗ không khỏi lần thứ hai liếc nhau một cái. Vậy ngươi liền thí thí a. Lý Tĩnh gật đầu nói ra, đa tạ phụ thân, mụ mụ, Lý Dật gật gật đầu, liền lưng kéo hai tay, đi tới cầm đầu người áo đen trước người, híp mắt nói ra, thành thật khai báo a, để tránh lại gặp thụ đau khổ da thịt. Ngoặc kép, cầm đầu người áo đen Vi Tiêu Mẫn, chợt cảm thấy một mặt vô tội, thật vất vả, hắn mới chịu qua Hồng Phất nữ một trận đánh. Nguyên coi là việc này đã trải qua coi như thôi, có thể kết quả không nghĩ đến. Lý Dật ra hỏa này, lại cất tiếng hỏi, đây là một lời không hợp, lại đòi mạng người ra sức đánh hắn một trận tư thế sao? Nếu là lại đánh xuống mà nói, Vi Tiêu Mẫn liền đã mất mạng. Công tử, tiểu nhân vừa rồi, đã đem biết rõ, toàn bộ đều cùng quốc công ra đủ số thông báo. Phân phó tiểu nhân đến đây nhà trên, liền là trưởng tôn công tử a. Vi Tiêu Mẫn khóc không ra nước mắt địa nhìn xem Lý Dật. Hơn nữa, trưởng tôn công tử cũng không mệnh lũ tiểu nhân, muốn công tử tính mệnh, chỉ là muốn đem công tử đánh một trận, để cho ngươi ngày mai không thể tham gia lễ đính hôn mà thôi. Tiểu nhân hoàn toàn không có ám sát chi tâm a. Lý Dật chính đang cẩn thận quan sát Vi Tiêu Mẫn đáp lời bộ mặt biến hóa, chỉ thấy hắn nhìn không chớp mắt địa chằm chằm lấy bản thân. Hơn nữa, nói chuyện cũng một chút cũng không kết giao dính. Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng. Không, ngươi đang nói láo, không có nói thật. Lý Dật nhìn chằm chằm Vi Tiêu Mẫn, nhàn nhạt hiểu địa nói ra. Người bình thường nếu là hành hung bị bắt, khẳng định sẽ không là ngươi như vậy trấn định thần sắc. Hơn nữa, ngươi liền nói chuyện đều không kết giao dính, không phải nói láo là cái gì? Ngoặc kép, Vi Tiêu Mẫn tức khắc không nói gì, trong lòng ám đạo không ổn, chẳng lẽ Lý Bá An gia hỏa này có thể xem thấu tâm tư người? Không nên a, dù sao vừa rồi, lão tử cũng đã chịu nhiều như vậy đánh. Vẫn luôn là dạng này một ngụm mà nói. Lý Tĩnh vợ chồng hai người trước kia cũng không có phát hiện dị dạng a. Hẳn là lão tử căn bản liền không am hiểu nói láo. Công tử, tiểu nhân thật không có nói láo. Tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần Vi Tiêu Mẫn bật người khổ một gương mặt mo, nhận nghiêm túc thật địa nói ra. Công tử, tiểu nhân câu câu nói đều là sự thật a. Ha ha, Lý Dật cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn vẫn như cũ còn đang nói láo. không chịu nói lời nói thật. Lý Dật đột nhiên con ngươi đảo một vòng, miệng hơi cười hỏi đạo, vậy ta lại hỏi ngươi, trưởng tôn trùng là ở khi nào, gì cùng ngươi phân phó, để ngươi dẫn người đến đánh ta, hắn lại trước đó cho ngươi bao nhiêu tiền đặt cọc, còn có bao nhiêu tiền dư chưa kết, ngoặc kép chấm hỏi, vì Tiêu Mẫn tức khắc một mặt mộng, con mắt không nhịn được vòng rồi lại vòng. Cái này mẹ nó tính là cái gì vấn đề? Trước đó thẩm vấn thời điểm, Lý Tĩnh vợ chồng cũng không hỏi như vậy qua hắn. Vì Tiêu Mẫn phát giác, hắn có chút cùng không lên Lý Dật não mạch kín. Trên dưới chuyển động con mắt đồng thời, nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại. Vì Tiêu Mẫn cái này mới bắt đầu bịa đặt nói ra. Công tử, tiểu nhân là ở Chu Tước đường phố cửa Nam. Lâm 14 ngõ hẻm, đại khái là giờ hợi ba khắc, trưởng tôn công tử tìm đến tiểu nhân, người thậm chí ngay cả nói láo đều không biết. Lý Dật cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, giờ hợi ba khắc, trưởng tôn trùng chính đang một bên người nhìn yến hội, hắn làm sao sẽ tới tìm ngươi? A, vì Tiêu Mẫn tức khắc kinh hãi, trong mắt bật người liền trợn tròn. Ánh mắt hướng thượng thiêu trọn, bật người tranh thủ thời gian đổi giọng nói ra. Không phải trưởng tôn công tử tự mình đến, là trưởng tôn công tử mệnh hạ nhân. Tìm đến tiểu nhân, quả thật, Lý Dật như tin như không hỏi đạo. Quả thật, vì Tiêu Mẫn tranh thủ thời gian gật đầu, trong mắt không nhịn được lại đi lòng vòng. Tựa hồ có chút không tự tin, Lý Dật thấy vậy. Trong lòng suy đoán, bật người liền chiếm được chứng minh, cái này vì Tiêu Mẫn chi ngôn, quả nhiên là đang nói láo. Người tới, Lý Dật nhẹ hô một tiếng, lập tức liền có một tên thị vệ tiến lên đây, chỉ nghe Lý Dật phân phó đạo, tất nhiên hắn không thành thật trả lời. Trước tiên đem hắn, thiến A, chấm ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.